Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn. Tác giả Nguyên Anh, Nguyệt Lạc Dịch. Chương 6. Tôi có thể làm gì để cứu bạn, hỡi đứa trẻ bị tổn thương? Lúc nhỏ bạn có từng bị cha mẹ đánh đập không? Có nằm mơ tôi cũng thật sự không ngờ được trên đời lại có nhiều người đang chịu đủ dày vò đau khổ như vậy. Có nhiều người đang âm thầm nhẫn nhịn đến thế. Patricia Evans. Bị đánh đập bởi cha mẹ, những người bạn đang phụ thuộc nhiều nhất là những trải nghiệm cực kỳ khủng khiếp. Nét mặt hung hãn đó, những tiếng mắng chửi lạnh lùng đó khiến bạn nghẹt thở, đau đớn, nhục nhã, tuyệt vọng. Trong phút chốc, thế giới của bạn như sụp đổ. Cha mẹ không thể hiểu được cảm xúc của con cái khi chúng bị đánh đập. Bởi lúc ấy, trái tim của cha mẹ ngập tràn sự tức giận, họ đã hóa thành những ác ma đáng sợ. Bạn không thể biết được khi nào nhân tính và cảm xúc mới trở lại với họ. Dẫu đã nhiều năm trôi qua, nhưng bạn vẫn có thể cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ lại những hình ảnh kinh hồn bạt vía đó. Dù có thể, bạn và cha mẹ đã hòa giải, những năm qua cuộc sống của bạn đã trở nên bình yên như thường lệ, nhưng sự rét lạnh chôn tận đáy sâu ký ức vẫn không thể tha thứ. Lúc mới vào tiểu học, một lần nọ tôi sang nhà hàng xóm chơi và giúp một cô bé trạc tuổi mình nhặt rau. Bên cạnh là em trai cô bé, cậu nhóc khoảng chừng 2-3 tuổi gì đó, đang chập chững chơi dưới đất. Bất ngờ, người trai chạy đến, ngó qua một chút rồi đạp cô bé ngã lăn xuống đất. Liên tục đấm đá, trách mắng cô bé không chịu chăm sóc em trai cẩn thận, để cậu nhóc suýt kéo chiếc quần dài của cha xuống. Cô bé hàng xóm yếu ớt gầy gò, chẳng khác nào một con búp bê bằng bông vụn, lăn lộn cuống cuồng, dùng tay ôm đầu, không ngừng khóc lóc van xin. Nhưng cha của cô vẫn chẳng hề có ý định dừng lại. Khi đó tôi cực kỳ sốc và sợ rằng cô bé sẽ bị cha mình đánh chết. Sau đó, mẹ cô bé chạy lại bế đứa con trai đi và thuyết phục chồng dừng lại, đến khi đó cô bé mới được cứu. Cô bé quỳ sụp xuống tiếp tục nhặt rau, thỉnh thoảng lại đưa tay quẹt ngang nước mắt, đầu tóc rối bù, mặt mũi và toàn thân bê bết đất cùng những dấu chân. Ngực tôi thắt lại, hai tay run run, một nỗi buồn đau và phẫn nộ không thể lý giải nổi trào dâng. Tôi nhanh chóng chuyển về nhà và kể lại sự việc cho mẹ tôi, hy vọng nhận được sự thông cảm và ủng hộ từ mẹ. Nhưng bà chỉ đáp bằng một câu rất qua loa rằng, thằng cha bên đó nóng tính lắm, chỉ vậy thôi. Thật ra tôi cũng hiểu được phản ứng của mẹ mình vì bố tôi cũng là người nóng tính, dễ cáu giận hay đánh con cái, thỉnh thoảng còn đánh cả vợ. Ít nhất tôi từng chứng kiến 3 lần. Mẹ cũng giống với chúng tôi, đều rất sợ bố. Chúng ta thường trao cho người cha quyền lực gần như vô hạn và xem việc đánh đập như một hình phạt nghiêm khắc. Việc này dường như đã ban thêm sự bao dung cho hành vi này. Mặc dù khi trình độ học thức tăng lên, bạo lực gia đình đối với trẻ em sẽ giảm đi. Tuy nhiên, ngay cả trong mắt những bậc cha mẹ có học thức cao, việc thỉnh thoảng đánh con trong quá trình dạy dỗ là điều khó tránh khỏi. Trên thực tế, đây không phải là hành động thỉnh thoảng như chúng ta vẫn tưởng. Nó không chỉ tồn tại ở một bộ phận nhỏ các bậc cha mẹ có thu nhập thấp, học vấn thấp mà diễn ra khá phổ biến. Người ta đã chọn ngẫu nhiên 4.582 học sinh từ 16 trường trung học cơ sở của 8 quận của thành phố Quảng Châu để tiến hành điều tra về vấn đề phụ huynh ngược đãi, bạo lực gia đình đối với con cái. Kết quả chỉ ra rằng trong vòng 6 tháng gần nhất, tổng cộng có 27,3% tổng số học sinh kể trên chịu bạo hành thể xác tại nhà. Tỷ lệ bị bạo hành thể xác ở các mức độ nhẹ, trung bình và nặng lần lượt là 11,5%, 13,1% và 2,7%. Trường Cao đẳng Y tế Hình Đài tỉnh Hồ Bắc đã tiến hành một cuộc khảo sát về vấn đề chịu bạo hành thời thơ ấu đối với các nam sinh trong trường. Kết quả cho thấy trong số 668 sinh viên được khảo sát, tỷ lệ sinh viên từng bị cha mẹ đánh bằng tay không trước tuổi 16 là 71,7%. Tỷ lệ bị cha mẹ đánh đập bằng đòn roi hoặc bằng các vật dụng khác chiếm 45,3%. Tỷ lệ bị nhục mạ lên đến 60,1, có 37,8 học sinh từng chứng kiến cảnh bạo lực. Điểm số theo thang 10 các chỉ số rối loạn bản thể, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhạy cảm trong quan hệ xã hội, trầm cảm, lo lắng, thù địch, khủng bố và hoang tưởng của sinh viên thường chịu bạo hành cao hơn so với học sinh không bị ngược đãi rất nhiều, trong khi chỉ số thang đo lòng tự trọng của họ rất thấp. Bị cha mẹ đánh đập là điều cực kỳ khủng khiếp, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của trẻ. Tôi là con gái, mới bước sang tuổi 15, năm nay học lớp 10. Kể từ khi tôi có thể ý thức được thì cha tôi đã bắt đầu đánh tôi. Năm tôi học lớp 7, cha tôi đánh tôi đến sưng chân, chảy máu mũi và bứt đi một mảng tóc lớn. Năm nay tôi 19 tuổi, cuối cùng tôi đã có thể rời xa ông ta, nhưng tôi vẫn không thể nào tha thứ cho ông ta. Đây là lần thứ 5 cha bạo hành gia đình, lần nào cũng đánh tôi chết đi sống lại. Hôm kia, ông lại tiếp tục đánh đập ngược đãi tôi. Nếu không có ông bà đứng ra can ngăn, chắc tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi không thể chịu đựng cuộc sống như vậy nữa. Rất nhiều lần tôi muốn tự tử, nhưng vì ông bà, vì em trai, tôi chẳng thể nào tự sát được. Trước khi cha mẹ ly hôn, họ cũng không quá yêu quý tôi lúc bé. Nhưng sau khi họ ly hôn, cuộc sống của tôi càng trở nên tồi tệ hơn. Hễ xảy ra chuyện gì, bất kể là học giỏi hay học kém, đều nhận những cú bạt tai như cơm bữa. Công cụ cho mỗi lần đánh đập bạo hành rất đa dạng. Từ chổi, xẻ lau, ghế đầu. Cha tôi có thể vả miệng, túm lấy nện xuống sàn bê tông hoặc đập vào tường, phạt đứng dưới nắng, mồ hôi đỏ ròng ròng nhưng cũng không được lau. Rồi lại dội nước lạnh lên người, sau đó có thể lột sạch quần áo giữa đêm đông giá rét, đứng trên tảng đá xối nước lạnh lên người. So với việc bạo hành về thể xác, vấn đề bạo lực ngôn ngữ thường dễ bị người ta bỏ qua hơn. Có nhiều bậc phụ huynh không đánh đập con cái, nhưng thường buông những lời nhục mạ, xúc phạm con, mắng mỏ chúng bằng giọng điệu rất khinh thường, gây ra những hành vi ngược đãi tâm lý đối với con. Điều này gửi những thông điệp cực kỳ tiêu cực đến trẻ nhỏ và có thể có những tác động xấu không ngờ đến tương lai của chúng. Như vậy, sau khi con lớn, con trẻ thường tự đánh giá thấp bản thân, lầm bật tình trạng thiếu tự tin, khó vượt lên. Một số người thường cực kỳ nhạy cảm với sự hạ thấp và thờ ơ của người khác, vì vậy họ có thể tỏ ra cực kỳ kiêu căng ngạo mạn và trả thù về tâm lý. Điều đó cũng gây nên những trở ngại nghiêm trọng trong việc hình thành các mối quan hệ lành mạnh. Mỗi cuộc điện thoại gọi đến đều chứa đầy sự bạo lực ngôn ngữ, tôi thường xuyên suy sụp trầm trọng, có thể nghĩ cách gì đó giúp tôi được không? Tôi thường sống ở xa, nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về là tôi lại trải qua một trận gió tanh mưa máu. Tôi thật sự sợ phải đối diện mỗi dịp Tết. Mặc dù cha không đánh tôi, nhưng ông ấy bạo lực ngôn từ với tôi, đến tận khi tôi gục ngã. Lúc trẻ, cha tôi là người có tài nhưng không gặp thời, cả đời chưa từng một lần thật sự được ngẩng cao đầu. Tính cách theo chủ nghĩa bi quan khiến ông hận thù cuộc đời suốt một thời gian rất dài. Ông coi việc học hành của tôi như một lỗ thông hơi và luôn trách móc, mắng mỏ tôi đủ điều. Thật ra, trước kia thành tích học tập của tôi rất tốt, nhưng tôi chưa từng nhận được một lời khen ngợi nào từ cha mình và thật sẽ không ngoa khi nói rằng tôi gần như chưa bao giờ thấy ông ấy cười. Tôi vốn cho rằng nếu chuyển ra ngoài có thể trốn tránh được ông ấy và giảm thiểu xích mích, nhưng thật ra đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi, trị được ngọn không trị được gốc. Hễ cha con chúng tôi giao tiếp với nhau, ông liền tung về phía tôi những lời nói vô cùng ác ý. Sự tự tin của tôi khó nhọc gây dựng bị ông ấy chà đạp tan tành chỉ trong chớp mắt. Mẹ tôi chửi tôi ghê lắm, bà có thể tuôn cả trang liên tục rất lâu không ngừng nghỉ. Bà thường vào phòng tôi xả một trận mấy tiếng đồng hồ, sau đó về phòng mình tiếp tục. Chửi rồi lại chửi, rồi hễ nhớ ra chuyện quan trọng gì đó liền chạy lại phòng tôi, chửi thêm một tràng. Những lời mắng chửi của bà thường gây tổn thương khủng khiếp và xúc phạm đến nhân cách của tôi. Trong những lời mắng chửi của bà, tôi đều là một kẻ độc ác ghê tởm, tội lỗi tày trời. Vô số lần như vậy khiến tôi bắt đầu nghi ngờ chẳng biết liệu mình có phải một kẻ xấu xa thật hay không. Bởi vậy, ở tận đáy sâu trong lòng mình, tôi cảm thấy vô cùng thiếu tự tin, luôn cảm thấy chẳng làm được điều gì, làm gì cũng sai, không thể có được sự nhìn nhận của người khác. Những đứa trẻ bị cha mẹ thao túng ngược đãi cảm xúc lúc nhỏ sau này thường dễ mắc hội chứng, mất khả năng diễn đạt cảm xúc hay còn gọi là alexithymia hoặc chứng khó đọc cảm xúc. Biểu hiện của triệu chứng này thường là người mắc thường thiếu hụt khả năng diễn tả cảm xúc bằng lời, chỉ tưởng tượng kém, quen với lối suy nghĩ thực dụng, rất cầu nệ với các vấn đề nhỏ bé vụn vặt bề ngoài, khó có thể phân định được cảm xúc, trạng thái thực tế của cơ thể. Mất khả năng diễn đạt cảm xúc được xếp vào dạng những khiếm khuyết của con người trong nhận thức và điều phối cảm xúc, là một đặc điểm tính cách kéo dài, ổn định, vượt khỏi nền tảng văn hóa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tác động vật lý của việc bị ngược đãi bạo lực và bỏ bê thời thơ ấu thường kéo dài suốt cuộc đời. Trung tâm nghiên cứu trẻ vị thành niên Trung Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát và phân tích hơn 1.000 trẻ vị thành niên bình thường trên cả nước. Khi được hỏi bạn nghĩ tính cách của bản thân có đặc điểm gì và gia đình đối xử với bạn như thế nào? Những đứa trẻ thường xuyên bị cha mẹ mắng mỏ có xu hướng đánh giá thấp bản thân một cách rõ ràng so với những đứa trẻ bình thường. 25,7% trẻ em cho rằng mình kém cỏi, 22,1% cho rằng mình lạnh lùng và 56,5% chọn cáu kỉnh. Khi con cái còn nhỏ bé và yếu đuối, cha mẹ chẳng những không yêu thương chúng mà ngược lại còn hành hạ bằng cách đánh đập, mắng mỏ con. Đây là một sự lơ là trách nhiệm rất lớn, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của trẻ. Những tổn thương do tuổi thơ để lại cần rất nhiều thời gian, dũng khí và sự nỗ lực mới có thể thoát khỏi bóng ma để tìm lại hạnh phúc. Tất cả những gì họ muốn chỉ đơn giản là quyền kiểm soát mọi thứ. Cuộc sống thường phức tạp, không có cách nào khác để đơn giản hóa một cuộc sống phức tạp hơn là bạo lực. Rinosuke Akutagawa. Thông thường, để giảm bớt cảm giác tội lỗi, kẻ phạm tội sẽ tìm mọi lý do để hợp lý hóa hành vi bạo lực của mình. Con hư nên phải phạt con là một lý do nghe có vẻ chính đáng. Khi đánh con, họ sẽ liên tục nhấn mạnh làm thế này vì muốn tốt cho con mà thôi. Và điều đó dần dần cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của con cái. Lúc bị đánh là thời điểm một đứa trẻ dễ bị nhồi nhét những điều tiêu cực nhất. Tuy nhiên, nếu một đứa trẻ bị điểm kém hoặc có một số hành vi xấu ở trường, liệu điều đó có thể được giải quyết thông qua đòn roi hay không? Đương nhiên là không rồi. Giao tiếp, đồng hành, hướng dẫn, động viên, bồi dưỡng trau dồi nhận thức về các quy tắc và để trẻ chịu trách nhiệm đối với hậu quả các hành vi sai lầm mà chúng gây nên đều có tác dụng giúp ích cho trẻ. Quy luật này không khó hiểu, các bậc cha mẹ hoàn toàn biết điều đó nhưng họ vẫn chẳng nhịn được muốn sử dụng bạo lực. Được rồi, thêm một lý do nữa, để nhắc đi nhắc lại nhưng con cái vẫn không chịu thay đổi, đánh thế, đánh nữa cũng chẳng chịu nghe. Nếu một hành vi nào đó không thể mang lại hiệu quả mong muốn, một người có lý trí liệu sẽ tiếp tục lặp lại chúng sao? Đương nhiên là không rồi, nếu đã biết rõ đánh đập chẳng mang lại lợi ích gì, vì sao còn cố gắng lặp đi lặp lại chuyện đó? Bởi quyền uy của cha mẹ là điều không thể thách thức, việc con cái không nghe lời giống như một sự khiêu chiến cả ý chí lẫn quyền uy của họ. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến cha mẹ nổi giận. Rất nhiều người chịu bạo hành gia đình đều sẽ phàn nàn rằng cha mẹ có khuynh hướng muốn kiểm soát mạnh mẽ. Trên thực tế, cốt lõi của ham muốn kiểm soát là ham muốn quyền lực. Mọi việc phải được thực hiện theo ý muốn của tôi và nếu chúng bắt đầu vượt qua tầm kiểm soát của tôi, chúng buộc phải bị dừng lại. Từ kiểm soát đến bạo lực chỉ cách nhau một bước mà thôi, các bậc cha mẹ cuồng kiểm soát đều tiềm ẩn nguy cơ đánh con cái của họ, bởi bạo lực là phương tiện kiểm soát tốt nhất. Cha tôi là một người có mong muốn kiểm soát cực mạnh. Tôi nhớ năm đó tôi mới 7 hay 8 tuổi, có một bộ phim Triều Tiên rất hot ra rạp. Nhưng tôi không thể đi xem vì bị ốm. Sau khi khỏi bệnh, phim còn chiếu một ngày duy nhất. Mẹ đã mua cho tôi một vé xem phim. Vốn dĩ, cha đã sắp xếp sẽ đưa tôi đi mua đồ dùng học tập vào ngày hôm đó để bù đắp cho việc tôi không được đi xem phim. Mặc dù đó không phải là điều tôi mong muốn. Khi mẹ đưa vé cho tôi và muốn lén đưa tôi đi xem phim thì bị cha phát hiện ra. Ông đã nổi đoá lên, giật lấy vé xem phim và xé rách nó. Tôi bật khóc, mẹ tôi cũng cảm thấy cha tôi thật quá đáng nên cau nhau ông vài câu. Ông liền nổi trận lôi đình đánh đập mẹ tôi. Mấy chị em chúng tôi vội vàng chạy đến đỡ mẹ dậy, nhưng tất cả bị cha đá văng ra xa. Cha tôi có vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, cho dù là một người đàn ông bình thường cũng chẳng mấy người có thể thắng được khi đọ sức với ông, mà ông chẳng bao giờ xung đột với người ngoài. Trước mặt đồng nghiệp, bạn bè và hàng xóm, ông luôn là một người đàn ông tốt bụng và nhiệt tình. Sau đó, vì tiếng động bên nhà tôi quá lớn khiến hàng xóm phải chạy sang giải cứu mới dẹp yên được trận sóng gió này. Đến đây có thể thấy rõ một vấn đề, động cơ thực thụ của những người bạo lực là khao khát khống chế. Nói thẳng ra, điều đó có nghĩa là ta mới là người có quyền lực quyết định trong cái nhà này, tất cả các người phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Cha tôi muốn đưa tôi đi mua đồ chơi, nhưng tôi lại muốn xem phim, vậy nên tôi là kẻ không vâng lời. Mẹ tôi cảm thấy để con cái đi xem phim cũng chẳng vấn đề gì, rằng bà cũng có quyền đáp ứng nhu cầu của con cái. Nhưng cha tôi lại cho rằng đó là hành vi làm hư con cái và thách thức quyền lực của ông trong việc dạy dỗ quản lý con cái. Vì thế, ông ngay lập tức quyết định ra tay ngăn chặn những thách thức này bằng những biện pháp mạnh mẽ. Ngoài ra, trong gia đình chúng tôi, cha luôn là người quản lý tiền bạc, tài sản và con cái, trong khi mẹ tôi chỉ biết khoanh tay đứng nhìn và chờ đợi sự sắp xếp. Bạn có thể cho rằng đây là kiểu ưa lo lắng, tinh thần trách nhiệm cao, nhưng hiểu nó giống một hành vi kiểm soát gia đình thì cũng chẳng có gì sai. So với việc người cha bạo hành thì việc người mẹ đánh đập con cái có vẻ phức tạp hơn. Theo quan niệm truyền thống, người mẹ vốn không phải người nắm quyền lực cao nhất trong gia đình, vì thế bà sẽ dùng cái gì để kiểm soát và khống chế người khác? Một gia đình như vậy sẽ nảy sinh vấn đề gì? Trong một gia đình mà vợ chồng đối xử bình đẳng với nhau, họ sẽ tôn trọng lẫn nhau, cả hai cùng góp công góp sức. Chuyện gia đình đều dựa vào thương lượng, bàn bạc để quyết định. Mỗi bên cha hoặc mẹ không nhất thiết phải chứng minh giá trị sự tồn tại của mình thông qua kiểm soát người còn lại hoặc con trẻ. Tương tự như vậy, một gia đình như thế sẽ không xảy ra cảnh người cha bạo lực. Những mâu thuẫn sâu xa dẫn đến bạo lực gia đình nhắm lên đầu con trẻ thường xuất phát từ quan hệ vợ chồng. Việc kiểm soát và bạo lực từ người mẹ được chia thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, do địa vị người đàn ông thấp hơn người phụ nữ và người mẹ mới chính là người đứng đầu. Trong gia đình, có đóng góp cho gia đình nhiều hơn, cảm thấy mình bị hạ thấp. Người chồng không đáp ứng được yêu cầu của họ trong hôn nhân nên họ muốn nắm quyền kiểm soát cả gia đình. Kiểu bạo lực đến từ người mẹ này thực tế không hề khác việc cha đánh đập con cái về bản chất, đều là những người đứng đầu sử dụng quyền lực của mình. Trường hợp thứ hai, người cha vẫn là người đứng đầu trong khi người mẹ hoàn toàn không có địa vị gì trong gia đình. Họ buộc phải tìm kiếm sự tồn tại của bản thân thông qua hành vi đánh đập con cái. Bạo lực là một trò chơi quyền lực, nguyên tắc duy nhất là bắt nạt kẻ yếu và run sợ trước kẻ mạnh. Bởi vậy, trật tự phân hạng của bạo lực gia đình là điều hiển nhiên và chắc chắn. Luôn luôn nghiêng về phía con cái là người yếu thế nhất. Người đàn ông đánh vợ nhất định cũng sẽ đánh cả con, người phụ nữ bị chồng đánh đập cũng sẽ trút lên mình con cái. Chỉ riêng con trẻ không có nơi để trốn. Chương trình phỏng vấn tâm lý đã kể về một trường hợp như vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Hoan khi đó 27 tuổi rời quê hương đến làm việc ở nơi khác. Đôi khi cô cảm thấy không muốn ở nhà chỉ vì nghĩ cha mẹ chẳng yêu thương mình. Để giữ con gái ở lại, người mẹ không nhịn được đánh đập Tiểu Hoan. Trước ống kính truyền hình, ngôn ngữ cơ thể của người mẹ tràn đầy mâu thuẫn. Một mặt bà xô đẩy, mắng mỏ con gái, mặt khác lại vô thức kéo con gái về phía mình. Điều này cho thấy tình cảm của người mẹ dành cho Tiểu Hoan rất rối rắm phức tạp. Vừa yêu thương vừa oán hận, luôn trong tình trạng giằng xé và hoang mang. Hóa ra, cuộc hôn nhân của cha mẹ Tiểu Hoan đã rạn nứt từ lâu. Mẹ của Tiểu Hoan không được học hành đến nơi đến chốn. Cha cô thì luôn coi thường vợ, đối xử thờ ơ lạnh nhạt với bà. Tiểu Hoan mới chào đời được 3 ngày, cha cô đã động tay động chân với vợ vì bà không sinh được con trai. Trước năm Tiểu Hoan 12 tuổi, cha cô không đưa tiền cho nhà và rất hiếm khi hỏi han đến vấn đề học hành của con cái. Mẹ của Tiểu Hoan một tay nuôi dạy con cái bằng tiền lương của mình, đồng thời nỗ lực duy trì cuộc hôn nhân với chồng. Từ sâu trong tiềm thức, bà luôn cho rằng chính con gái đang kéo mình xuống. Một lần, Tiểu Hoan đi học về đang sốt ruột muốn vào nhà vệ sinh, vì thế cô bé đã chạy thẳng vào nhà mà không thay dép. Dấu chân đen đúa của cô in trên sàn nhà mà người mẹ mới lau. Mẹ của Tiểu Hoan lập tức nổi đóa, tóm lấy tay áo Tiểu Hoan, quăng cô bé ra cửa, xé rách hết quần áo của cô bé. Tiểu Hoan phải lang thang ngoài đường đến tận khuya mới dám về nhà. Do cha của Tiểu Hoan luôn thờ ơ với gia đình nên mẹ cô nghi ngờ ông có người phụ nữ khác bên ngoài, nhưng cha cô luôn phủ nhận điều đó. Vì lý do này mà cha mẹ Tiểu Hoan thường xuyên cãi vã và đánh đập nhau. Lúc tức giận và xô xát họ không hề để tâm đến Tiểu Hoan. Bất kể cô bé cầu xin cha mẹ dừng đánh đến thế nào đều vô dụng. Vì thế, Tiểu Hoan cảm thấy cha mẹ thật ra không hề cần mình, cũng chẳng thương mình. Mỗi lần bị chồng trách mắng đánh đập xong, mẹ của Tiểu Hoan đều trút giận lên con gái. Tiểu Hoan thường xuyên bị đuổi ra khỏi nhà vì những chuyện nhỏ nhặt và phải lang thang trên đường phố. Dưới sự khích lệ động viên của nhân viên thực hiện chương trình, mẹ của Tiểu Hoan bực tức nói: "Ông chẳng qua là một thằng kế toán quen thôi, suốt ngày coi thường hết người này đến người khác." Hóa ra trong gia đình này, sự bạo lực lạnh mà người cha dồn lên đầu người mẹ mới chính là ngọn nguồn của tất thảy mọi bi kịch. Trước một người cha lạnh nhạt cùng người mẹ thiếu thốn lòng tự tôn, chỉ biết đánh đập con cái để vơi đi nỗi uất ức trên phương diện tình cảm, Tiểu Hoan chịu đựng sự ngược đãi gấp đôi, cuộc sống của cô thật sự đau đớn. Vì thế, nguyên nhân sâu xa của bạo lực gia đình thực chất nằm ở mối quan hệ không bình đẳng giữa vợ và chồng. So với bạo lực đến từ người cha, bạo lực do người mẹ kéo dài và khó tránh hơn. Nếu chỉ một mình người cha ra tay đánh đập con cái, ít nhất vẫn còn người mẹ giúp đỡ chúng. Nhưng nếu người mẹ ra tay đánh đập con cái, thì sự khoanh tay của người cha chỉ là tạm thời và ngẫu nhiên mà thôi. Một khi họ cảm thấy người mẹ chẳng làm tròn bổn phận, không thể kiểm soát tốt tình hình, họ có thể đích thân ra tay để trấn áp mọi chuyện. Như vậy, con trẻ phải đối mặt với bạo lực từ cả hai phía cha và mẹ, thường được gọi là đánh đôi phối hợp. Trên thực tế, hiếm khi chúng ta bắt gặp một gia đình mà ở đó người mẹ thường xuyên hành hạ con, trong khi người cha vẫn giữ được thái độ lịch thiệp, dịu dàng. Bạn trẻ à, đây không phải lỗi của bạn. Kẻ bạo hành đối xử với tất cả đồng lõa thân thiết như thể họ là những đứa trẻ con, trong khi người tự ngược đãi bản thân, xem đối phương như một người trưởng thành, còn bản thân thì như một đứa trẻ. Susan Forwards. Bước đầu tiên trong quá trình chữa lành vết thương chính là tự xóa tan ảo tưởng. Nếu chúng ta không thể nhìn thẳng vào mắt cha mẹ mình và nói chuyện với họ như những người lớn, chúng ta chưa thật sự trưởng thành. Chúng ta nhất định phải khẳng định rõ ràng thế này, trẻ em luôn là những nạn nhân vô tội. Bất kể lý do mà các bậc cha mẹ đưa ra có vĩ đại đến cỡ nào, thì việc đánh đập con trẻ cũng là một hành vi không nên được ủng hộ. Phân tích một cách logic các nguyên nhân khiến cha mẹ bạo lực con cái chính là bước đầu tiên giúp chúng ta chữa lành vết thương lòng và lấy lại sự tự tin. Yêu thương sâu sắc, trách nhiệm càng cao. Các bậc cha mẹ dùng bạo lực với con cái đôi khi vẫn có thể tỏ ra hết sức dịu dàng, thậm chí còn có thể săn sóc bạn cực kỳ chu đáo, cho bạn ăn học đến nơi đến chốn, yêu chiều bạn vô cùng. Nhưng lúc ra tay đánh bạn, sự kiểm soát và bạo lực đã lấn át tình yêu trong lòng họ. Hành vi bạo lực bất kể về thể xác hay ngôn từ đều là việc hoàn toàn không nên. Nếu cha mẹ thật sự yêu thương con cái sâu sắc như cách họ nói, họ nên lo lắng rằng việc đánh con cái sẽ mang đến tổn thương cho chúng, từ đó tìm cách làm nguôi cơn giận dữ trong lòng mình. Như tôi đã trình bày ở trên, động cơ thật sự khiến cha mẹ đánh mắng con cái là để kiểm soát chúng, khiến chúng trở thành kẻ phụ thuộc vào ý muốn của mình. Khi cha mẹ đánh mắng con cái, điều họ đang coi trọng nhất trong lòng lúc đó là quyền uy cá nhân của họ. Tất cả những gì họ muốn chỉ là sự vâng lời của con trẻ mà thôi. Yêu thương là tôn trọng, tình yêu thương là bình đẳng, yêu thương là bao dung, là thấu hiểu và cảm thông. Yêu càng sâu sắc, càng phải có phương pháp giáo dục đúng đắn. Nóng nảy, bạo lực, không tự kiềm chế được cảm xúc của mình. Quả thực, có một số cha mẹ hay đánh mắng con cái là người rất nóng nảy và khó hòa hợp. Điều đó khiến những người xung quanh cảm thấy việc họ đánh mắng con cái chỉ đơn giản là do tính cách của họ mà thôi. Nhưng, ngay cả những bậc cha mẹ không có trình độ học vấn cao và thuộc tầng lớp thấp của xã hội cũng sẽ chẳng sử dụng bạo lực một cách bừa bãi với người khác. Chỉ cần tính cách họ bình thường, có lý trí như một con người bình thường, họ sẽ hiểu được tác hại của việc lạm dụng bạo lực bừa bãi. Nhưng khi họ trở về nhà, đối mặt với vợ con yếu đuối hơn mình, họ cảm thấy không nhất thiết phải nhún nhường và có thể tự do thực hiện đúng đặc quyền làm cha làm mẹ của mình. Thậm chí, một số người đàn ông bạo hành vợ con thường tỏ ra lịch sự, niềm nở và tử tế trước người ngoài. Tình trạng này không hiếm gặp ở các bậc cha mẹ có trình độ học vấn cao. Bởi vậy, người cha thích đánh đập con cái không chỉ đơn giản là những người tính cách nóng nảy, dễ bộc phát. Thật ra họ rất lý trí, họ biết chọn lọc đối tượng để đánh. Thực tế này có thể sẽ khiến người ta cảm thấy thất vọng. Có thể thấy, việc không khống chế được tình cảm chỉ là cái cớ, thứ họ không khống chế được chỉ là khao khát quyền lực mà thôi. Con cái hư đốn, cha mẹ tức phát điên. Một số cha mẹ thường tỏ ra hối hận sau khi đánh đập con cái, họ sẽ xin lỗi chúng và hứa hẹn sau này sẽ không tái phạm. Lúc này, câu nói thường thấy nhất từ miệng họ chính là ta tức phát điên, mất sạch lý trí. Nhưng cũng giống như câu nói hết sức quen thuộc với chúng ta, bạo lực gia đình chỉ có không và vô số lần. Việc cha mẹ đánh đập con cái cũng vậy, chỉ cần mở ra là một tiền lệ, chắc chắn sẽ lặp lại. Điều gì khiến một người trưởng thành mất lý trí, tự chủ? Đôi khi thoạt nhìn chính là những việc hết sức nghiêm trọng, nhưng đa số là những việc lông gà vỏ tỏi hết sức nhỏ nhặt. Một lần, hai lần tức phát điên nhưng hết lần này đến lần khác, dùng lý do tức phát điên để ra tay thì không hợp lý. Trên thực tế, con người hoàn toàn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình và hành vi cũng có thể kiểm soát. Hậu quả của việc không thể kiểm soát được cảm xúc và hành vi hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên, một số người chỉ không thể kiểm soát bản thân ở nhà bởi vì họ biết rằng hành vi mất kiểm soát như vậy sẽ không phải gánh chịu hậu quả. Mặc dù họ mất kiểm soát bản thân, nhưng đổi lại họ có thể kiểm soát được người khác và khống chế được tình hình, lợi nhiều hơn hại. Kẻ lạm dụng bạo hành thất bại trong cuộc sống muốn duy trì lòng tự tôn. Khi nói đến việc đánh mắng con cái, người ta thường nghĩ ngay đến kiểu gia đình hạ lưu, cha mẹ ít học, thu nhập thấp, bị ức hiếp bên ngoài, về tới nhà trút giận lên đầu con cái. Đây là một ấn tượng sâu sắc. Nhưng những bậc cha mẹ hay đánh đập con cái nhiều khi cũng chỉ có hình tượng xã hội tốt và những người cổ côn trắng hay trí thức được kính trọng. Thật ra, vấn đề thu nhập hay trình độ dân trí không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bạo lực gia đình. Rất nhiều gia đình nghèo đói nhưng ấm áp, ngược lại cũng không ít gia đình giàu sang nhưng lạnh lẽo. Chuyện này vốn không hề hiếm thấy trong xã hội. Trên thực tế, vấn đề nghiêm trọng nhất trong các gia đình có thu nhập thấp là sự thờ ơ của cha mẹ hơn là bạo lực. Nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình là do cơ cấu quyền lực không hợp lý. Trong cùng một mái nhà lại cho phép một số người có quyền ngang ngược, hống hách sai khiến người khác, trong khi những người còn lại chỉ biết cúi đầu phục tùng một cách thụ động. Lòng tự tôn là sự tự đánh giá nội tâm và những người trưởng thành có lý trí không cần phải coi thường và chèn ép người khác để duy trì lòng tự tôn của mình. Mọi thất bại đều có nguyên nhân, chuyện đó không bắt nguồn từ người nhà mà cũng chẳng cần có được sự bù đắp từ người nhà. Một số trường hợp bạo lực gia đình dường như xuất phát từ tâm trạng không tốt của kẻ bạo hành. Nhưng lý do thật sự không phải là ai đã gây sự với tôi mà là tôi có quyền tức giận. Từ lúc tôi còn rất nhỏ, cha tôi đã ngoại tình và đòi ly hôn với mẹ tôi. Mẹ tôi giỏi giang hơn cha, cha là kiểu người không có năng lực nhưng lại thừa sĩ diện, cực kỳ ngang ngược, luôn cho rằng bản thân rất quan trọng. Vì tôi còn quá nhỏ nên mẹ tôi không đồng ý ly hôn, bà luôn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng điều đó. Hai người họ sống ở hai nơi khác nhau, mỗi tuần mẹ tôi sẽ về nhà một lần, tình hình cũng chẳng đến nỗi quá tệ. Lúc tôi còn nhỏ, cha tôi không có kiên nhẫn và rất nóng nảy với tôi. Hễ tôi khóc lóc là ông sẽ đánh tôi hoặc đuổi tôi về nhà ông bà. Khi tôi bắt đầu học tiểu học, cha dạy tôi làm bài tập. Tôi còn nhớ có một bài tôi không làm được, ông lập tức cho tôi một bạt tai. Vẫn không làm được thì cứ ăn đòn mãi. Hơn thế, lúc cha lừa dối mẹ tôi, ông cực kỳ vô trách nhiệm. Đến tận bây giờ, cha tôi vẫn liên lạc với người phụ nữ đó. Trong trường hợp này, người cha dường như đang cố gắng duy trì lòng tự tôn của bản thân. Nhưng cách thông thường để duy trì lòng tự tôn là cố gắng tạo ra sự bình đẳng giữa vợ và chồng. Chẳng hạn như nâng cao khả năng của mình và tìm cách tương tác với vợ. Nhưng người đàn ông này lại lựa chọn cách đánh đập con cái và lừa dối trong hôn nhân để trả thù người vợ giỏi giang hơn mình. Gia đình này hiển nhiên thuộc vào loại bạo hành thứ hai đã nêu ở trên. Mặc dù người cha là đàn ông, nhưng trong nhà địa vị của ông tương đương với cô vợ nhỏ chịu ấm ức. Vì thế hành vi đánh đập con cái của người cha này cũng tương tự về bản chất việc các bà nội trợ đánh con. Điều quan trọng không phải là giới tính, mà là địa vị của họ trong gia đình. Bản thân không có tài cán gì, nhưng sĩ diện hão, rất bướng bỉnh và quá coi trọng bản thân. Đây là lời đánh giá của người vợ dành cho chồng mình, điều đó cũng thể hiện sự khinh thường của người vợ đối với chồng. Khi mẹ ở nhà, cha không đánh con cái, chỉ khi người mẹ đã đi khỏi, người cha mới bắt đầu bạo hành con. Có thể thấy, mẹ là người có địa vị cao nhất trong gia đình, người cha không thể thách thức quyền uy của vợ mà chỉ có thể trút giận lên con cái. Bạo lực gia đình không di truyền. Nghe có vẻ thật hợp lý khi cho rằng bạo lực gia đình sẽ được di truyền. Cha tôi đánh tôi vì ông tôi đánh cha tôi và sau đó là cha của ông nội tôi. Nhìn qua có vẻ rất bế tắc và tuyệt vọng phải không? Như tôi đã nói, bạo lực gia đình không phải là hình thức thể hiện tình cảm mà là một mô thức quyền lực. Bạo lực gia đình không hề liên quan đến việc thể hiện của tình yêu thương. Nó chỉ cho thấy cán cân quyền lực thiếu cân bằng mà thôi. Tôi là con trai, cha tôi suốt ngày rượu chè bê tha, ngày ngày ông phát điên phát số ở nhà, quăng ném đồ đạc, thậm chí còn đánh đập mẹ tôi đến tím tái bầm dập mặt mũi. Ngay cả tôi cũng bị ông ta tạt nước sôi khiến mu bàn tay và cánh tay phải của tôi sưng sụp lên. Nhưng lúc tỉnh rượu, ông lại nói mình không hề cố ý. Lớn lên trong môi trường như vậy, ngày ngày đối với tôi là một nỗi khiếp sợ. Tôi có cảm giác cuộc sống của mình sau này sẽ như vậy. Mấu chốt là ông nội tôi cũng thường có hành vi bạo lực gia đình, ra tay đánh đập mọi người, rượu vào là như hóa thành một người khác, không còn nhận ra người thân của mình. Thật sự tệ hại hơn cả cha tôi. Bây giờ ông bà tôi đã ly hôn rồi. Bạo lực gia đình thật sự có thể di truyền. Tôi thật sự lo sợ sau này mình cũng sẽ trở thành một kẻ như vậy. Vì thế tất cả những gì tôi có thể làm lúc này chính là tôi không uống rượu, thậm chí còn ghét uống rượu. Tôi có thể tự kiểm soát bản thân nếu tôi không uống rượu. Nhưng tôi cảm thấy mình chẳng kiểm soát nổi cơn cáu giận của chính mình. Tôi cảm thấy mình thừa hưởng tính khí nóng này từ cha, chẳng qua chỉ không quá nghiêm trọng như ông ta mà thôi. Mẹ tôi là kiểu người không biết nhẫn nhịn, vì thế nếu bị mắng bà nhất định sẽ đáp trả, khiến hai người càng cãi nhau càng gay gắt. Cuối cùng, cha tôi động tay động chân, nhưng mẹ tôi không dám đánh trả, mà bà cũng chẳng đánh lại nổi. Tôi thừa hưởng tính cách của mẹ, bị mắng mỏ nhất định phải đáp trả, nhưng cũng đồng thời di truyền sự nóng này của cha. Liệu tôi có thể có được một tương lai tốt đẹp hay không? Người cha có thể nổi nóng đánh người khi uống rượu, nhưng vợ con chỉ biết nhẫn nhịn. Cơ cấu quyền lực trong gia đình này quá rõ ràng. Có người nắm toàn quyền, những người còn lại chỉ có nghĩa vụ. Đây mới là căn nguyên khiến bạo lực tràn lan. Người mẹ chỉ có thể phản kháng đến một mức độ nào đó, ví dụ bị mắng chửi sẽ mắng lại nhưng không dám đánh trả. Hành vi đáp trả này chỉ đổi lấy bạo lực nên trật tự phân hạng trong gia đình vẫn không thay đổi. Nhân vật tôi cũng học được cách phản kháng từ mẹ, nhưng điều đó không phải sự di truyền mà là một sự bắt chước. Nó là cách phản ứng lại áp bức của quyền lực, nhưng về bản chất không thay đổi kết cấu cơ bản. Rượu là vật tế thần phổ biến nhất. Rất nhiều kẻ bạo hành trong bạo lực gia đình có thói quen uống rượu, nhưng rượu không phải thủ phạm, cùng lắm nó chỉ là chất xúc tác giúp kẻ bạo hành lộng quyền vô cớm, không phải chịu trách nhiệm. Rồi đổ thừa cho việc uống rượu mà thôi. Nhiều kẻ bạo hành không nghiện ngập rượu bia và có thói quen sinh hoạt tốt, nhưng điều đó chẳng ngăn họ đánh đập gia đình vô tội vạ. Bạn có thể chữa lành những vết thương đó. Bạn sẽ truyền đi sự tiêu cực cho người khác nếu bạn không trả về cho chủ nhân của nó. Nếu bạn không kiểm soát được nỗi sợ, cảm giác tội lỗi và sự tức giận đối với cha mẹ, bạn sẽ chuyển nó lên người bạn đời hoặc con cái của mình. Susan Forwards. Sau khi tự xóa tan ảo tưởng, tất cả những điều còn lại là thời gian giải độc. Các bạn trẻ, các bạn đã phải chịu đựng quá nhiều đòn roi, hứng chịu vô vàn lời mắng mỏ khiển trách, đả kích, trải qua bao nhiêu sợ hãi, xấu hổ, tự ti, oán hận. Nhưng tất cả những điều đó không phải lỗi của bạn, mà là lỗi lầm của các bậc làm cha mẹ. Các bạn không cần phải đeo trên mình lỗi lầm của người khác suốt dọc đường đi. Cha mẹ không quyền lực như bạn vẫn hình dung. Trong mắt con trẻ, cha mẹ vô cùng mạnh mẽ quyền lực vì họ có thể chi phối sắp đặt mọi thứ, không gì là không thể. Tuy nhiên, trái tim của bạo chúa rất mong manh, bản thân của họ cũng không tự tin vào tình yêu hay được yêu thương. Họ thà tự khoác lên mình bộ giáp gai nhọn khiến bạn không thể đoán được tâm tư, còn gài thêm một tầng khóa trong quan hệ giữa bạn và họ để bạn không thể trốn tránh. Ngoài mặt, họ khiến bạn tin chắc rằng bạn không thể rời xa họ. Bạn thậm chí còn có thể cho rằng sau khi rời xa họ, cuộc sống của bạn sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Thái độ như đối đầu với kẻ thù của họ khiến bạn cảm thấy hốt hoảng và cho rằng có lẽ chỉ khi ở bên cạnh họ, bạn mới được an toàn. Thực tế, họ rất sợ bạn rời bỏ mình. Tình yêu thương của cha mẹ chính là sự chuẩn bị cho một sự chia tách tốt nhất. Đó vốn là ý nghĩa của cuộc sống. Hạt giống chín cũng là lúc cây nuôi khô héo. Đây là quy luật tự nhiên. Nhưng trên đời luôn có rất nhiều kiểu cha mẹ mà trong tiềm thức họ không hề mong mỏi con cái lớn khôn. Bởi trong lòng họ vẫn luôn tồn tại một đứa trẻ cô đơn. Họ cần người bầu bạn, họ muốn níu kéo bạn ở lại. Khi họ hét vào mặt bạn, chính là lúc đứa trẻ trong họ đang gào khóc, đừng rời xa tôi. Sự chia tách là một quá trình đau đớn với những người làm cha mẹ, nhưng lại là một sự giải thoát cho con cái trong một số trường hợp. Điều đó đồng nghĩa với việc một sinh mệnh độc lập bắt đầu đến với thế giới này. Bạn không có gì phải xấu hổ, bởi đó là trật tự tự nhiên của mọi thứ. Cha mẹ thuộc về lịch sử trong khi con cái thuộc về tương lai. Vì vậy, bạn cần khám phá bản thân càng nhiều càng tốt. Hãy sống hết mình để cuộc sống của bạn tỏa sáng, soi chiếu cho người khác, đồng thời sưởi ấm cho chính mình. Bản thân cha mẹ cũng phải thẳng thắn đối diện với hiện thực này. Con cái không cần dựa dẫm vào cha mẹ để định nghĩa giá trị cuộc sống, cũng không nên trói buộc cuộc sống của con cái để tìm lấy cảm giác an toàn cho chính mình. Giá trị cuộc sống mỗi người đều phải do chính họ tự định nghĩa lấy. Người mạnh mẽ thực thụ không cần đề cao bản thân thông qua việc kiểm soát người khác. Sức quyến rũ độc đáo của cuộc sống sẽ thu hút người khác đến bên cạnh chúng ta. Tình yêu thương không thể có được thông qua kiểm soát hay cầu xin, đó là bản năng của cuộc sống. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không nên là một cuộc chiến tranh đoạt sự tự lập. Trong thế giới tự nhiên, thú mẹ đang nuôi con sẽ dứt khoát đẩy con ra ngoài cuộc sống khi con cái của chúng đến lúc phải tự lập, để bày con tự đối diện với các thử thách sinh tồn. Đó là phương thức của tự nhiên. Thời gian trôi qua, người cha vốn khỏe mạnh, cường tráng và bạo lực dần trở thành một ông lão ốm yếu, còn đứa con nhỏ thường run rẩy kia lại trở thành một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ. Sự tăng giảm ngoại lực này có thể giúp con trẻ vơi bớt nỗi sợ hãi trong lòng và hàn gắn chữa lành những tổn thương chúng từng phải gánh chịu. Tuy nhiên, quả thực vẫn có một số bậc cha mẹ vẫn có thể công kích và kiểm soát con cái, kể cả sau khi con cái đã trưởng thành. Quyền uy của cha mẹ lúc này phần nhiều đến từ trí tưởng tượng của con cái. Khi bạn tức giận, thứ bạn phải đối mặt là hình tượng người cha khi bạn còn nhỏ, trong khi thực tế người cha lúc này chẳng mạnh mẽ như trước kia nữa. Ông ấy chỉ đang bộc lộ cảm xúc của mình mà thôi. Ông ấy còn có thể ảnh hưởng đến bạn nữa hay không, còn phải xem hình ảnh người cha trong tiềm thức của bạn lớn đến mức nào. Ông ấy có thể vẫn tiếp tục giật sợi dây diều trong vô vọng, nhưng từ lâu bạn đã không còn là con diều trên sợi dây đó nữa rồi. Nếu bạn quyết không để hình ảnh của họ ảnh hưởng đến bạn, nó thật sự sẽ không thể ảnh hưởng được nữa. Điều bạn thật sự muốn là gì, một lời xin lỗi hay sự trả thù? Liệu có khi nào trong đầu bạn hình dung ra cảnh tượng cha mình khóc lóc thảm thiết, nước mắt ròng ròng hay không? Thậm chí bạn còn nghĩ thay cái lời thoại cho ông ấy rồi. Xin lỗi con, tất cả đều là lỗi của cha, xin con hãy tha thứ cho cha. Con không tha thứ cho cha sẽ không sống nổi mất. Nhưng bạn vẫn cần phải hiểu rõ một điều, bạn có thật sự cần lời xin lỗi chính thức hay không? Cảnh tượng đó đã đủ rõ ràng chưa? Hay bạn chỉ đang muốn chút giận mà thôi? Và kẻ đang khóc lóc bù lu bù loa kia rốt cuộc là một ông già lưng còng, mái tóc hoa râm hay vẫn là người cha cao lớn khỏe mạnh, lưng hổ eo gấu bừng bừng phẫn nộ của mình? Điều khiến ngực bạn nghẹn thắt lại, canh cánh mãi có lẽ chính là hình tượng hão huyền trong lòng bạn, một hình ảnh kết tinh từ những ký ức khổ đau. Nếu bạn vẫn thường xuyên qua lại với bố mẹ, nếu bạn thật sự thấy cảnh tượng tương tự thông qua các bộ môn như đánh cờ, đấu vật, thì rõ ràng hình thái phát sinh của chúng không thể thỏa mãn được mong muốn của bạn. Bởi một người từng bạo hành cũng cần có một số lý do để trèo chống cuộc sống của chính mình. Ví dụ như giải thích nguyên nhân vì sao khi đó bạn bị đánh đập, có thể là vì bạn không giống với những gì họ mong đợi. Nếu nói trình độ văn hóa của cha mẹ bạn không thấp, cuộc sống hôn nhân của họ tương đối ổn định, bản thân bạn phát triển cũng chẳng tệ, thì quan hệ hiện tại của bạn và cha mẹ sẽ khá hòa thuận. Như vậy, bạn sẽ tìm cách để giải quyết nỗi đau quá khứ. Thiên địa quân thân sư, tức trời đất quân chủ, cha mẹ thầy, là năm vị trí tôn quý nhất, bao hàm tất thảy giá trị quan nhân lễ nghĩa chí tín liêm sỉ của người Trung Quốc. Suốt quãng lịch sử rất dài đã qua, cha mẹ luôn được tôn kính trong văn hóa Trung Quốc. Việc khiến họ tự lên tiếng xin lỗi sẽ khó khăn hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Đêm gala chào xuân 2020, trong tiết mục của Nhạc Vân Bằng có một câu đùa thế này: khi cha mẹ bạn nói gì có nghĩa họ đã biết họ sai rồi. Chính là tới giờ ăn cơm, họ đến trước mặt bạn, ngập ngừng nói bằng giọng điệu nghèn nghẹn: ăn cơm thôi. Trước mặt con cái, rất nhiều bậc phụ huynh không thể chút bỏ dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, chẳng chịu được việc mất sạch thể diện, vì thế không nhận thức được sai lầm của mình. Đây là sự giam cầm của quan niệm dồn lên họ. Nhìn từ một phương diện nào đó, cha mẹ cũng trở thành nạn nhân. Thật vậy, hiện tại bạn đang phát triển rất tốt. Đây trước hết chính là thành quả cho những nỗ lực bạn đã bỏ ra. Đây là chiến thắng của nội tâm bạn trước nỗi âu lo trong lòng, thể hiện bản thân, bạn nên cảm thấy tự hào vì chính mình. Nhưng cha mẹ của bạn cũng có thể tìm kiếm được giá trị để trèo chống cho họ từ trong hiện trạng của bạn. Nếu muốn họ bộc bạch ra thành lời, nó hẳn sẽ thế này: ta nóng nảy gắt gỏng như vậy là không đúng, nhưng kết quả vẫn tốt mà. Hơn thế, mong muốn ban đầu của ta cũng chưa chắc đã sai. Ta yêu cầu con nghiêm khắc thật, nhưng khi đó con quá nghịch ngợm. Con người ai cũng tìm kiếm lý do nào đó để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Những kẻ bạo hành cũng không ngoại lệ. Sau đó, những lời biện minh của cha mẹ rất có thể sẽ chuyển sang: vì sao lúc đó lại đánh con ư? Và lời bào chữa sẽ làm: vì tức phát điên lên. Như tôi từng nói ở trên, những kẻ bạo hành không thể kiểm soát được hành vi của mình, thường thầm cho rằng vì con không đúng, vì con chọc tức ta, thay vì tự hỏi ta bị sao thế này. Vì sao ta lại mất kiểm soát như vậy? Người có thể nhận thức được trạng thái cảm xúc và động cơ thúc đẩy hành vi của mình sẽ dễ dàng khống chế hay kiểm soát được hành vi kích động của bản thân. Họ hành động một cách thô bạo, chứng tỏ họ không thể kiểm soát được nó và cũng chẳng có khả năng nhận thức về điều đó. Sau nhiều năm, có thể họ sẽ cảm thấy hối hận. Đáng lẽ khi ấy ta không nên nặng tay như vậy. Nếu có ai đó ngăn ta lại thì thật tốt biết bao. Nhưng sẽ rất khó để họ đạt tới trình độ nhận thức được rằng đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên động tay động chân mới phải. Nhưng vào lúc này, điều trong lòng bạn muốn nói nhất chính là tổn thương họ đã gây nên trong lòng tôi lớn đến thế nào, tôi phải chịu bao nhiêu đau đớn. Hai bên hoàn toàn không cùng một tần số. Nếu hai người ở cùng một tần số, bạn sẽ trở thành người lên tiếng vì chính nghĩa, trong khi cha mẹ bạn thành kẻ mang tội van nài cầu xin sự tha thứ. Bạn thử nghĩ một chút xem, điều bạn muốn chính là cảnh tượng như vậy phải không? Nếu đó thật sự là điều bạn muốn, thì bạn phải làm thế nào để đạt được điều đó? Bạn cần hiểu rằng, một khi cảnh tượng đó thật sự xảy ra, cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ hài hòa và bình lặng mà bạn có được trong suốt thời gian qua sẽ phải chịu thử thách, ngờ vực. Dẫu sao, nó cũng có ý nghĩa và là một phần cuộc sống của bạn. Tự trò chuyện với chính mình. Suốt thời gian qua, bạn đã quá quen với việc dùng cha mẹ làm thước đo hay quy chiếu để xác lập định vị cuộc đời của mình. Trong những ký ức trùng trùng, trong trí tưởng tượng lặp đi lặp lại của họ, cha mẹ vẫn đang chiếm cứ vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Bạn sẽ tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, vì sao họ phải làm như vậy, vì sao không thể đối xử với mình tốt một chút, vì sao họ mãi không chịu hối cải, vì sao họ không chịu xin lỗi. Những ý nghĩ đó liên tục giày vò hành hạ bạn, chiếm lấy không gian cảm xúc của bạn, cướp mất thời gian mà bạn dành cho mình, cùng mình trò chuyện. Tôi biết họ đã tổn thương bạn, làm nhục khiến bạn vẽ mặt, để bạn một mình khóc trong bóng đêm tăm tối. Tôi hiểu nỗi đau của bạn, thương tiếc cho nỗi đau của bạn. Hãy để tôi ôm lấy bạn, cẩn trọng chạm vào vết thương của bạn, bọc thêm một lớp áo ấm cho bạn. Chúng ta có thể tâm sự những khoảnh khắc buồn đau với nhau, viết chúng lên những chiếc lá cây, càng nhiều càng tốt. Chúng ta có thể gom chúng lại thành một cái giỏ lớn, đó chính là những vết thương năm xưa đã kết vảy của bạn. Chúng ta hãy cùng nhau chôn vùi chúng để chúng biến tan thành cát bụi. Bạn biết không, sở dĩ trẻ con dễ bị tổn thương là do chúng hoàn toàn cởi mở với cha mẹ, không có ranh giới. Đó chẳng phải là lỗi của bạn, tất cả trẻ em đều như vậy. Điểm khác biệt là cha mẹ bạn cảm thấy hoang mang sợ hãi trước sự phát triển của bạn, tùy tiện can thiệp xâm phạm vào tâm lý của bạn, phủ nhận cảm xúc của bạn, quấy nhiễu những phán đoán của bạn. Những rắc rối mà bạn đã trải qua đều là những miếng nhãn dán mà họ cưỡng ép dán lên để kiểm soát và kiềm chế bạn. Giờ đây bạn đã trưởng thành, bạn có thể tự quyết định những gì mà bạn đang suy nghĩ và làm mà không cần trưng cầu ý kiến của cha mẹ. Bạn có thể đặt ra một ranh giới rõ ràng cho bản thân và không cho phép những người khác tùy tiện xâm phạm, cho dù họ có là cha mẹ, người bạn đời hay con cái của bạn. Bạn là duy nhất, bạn nên tự hào vì bản thân. Đây là món quà tuyệt vời mà thời gian dành cho bạn và nó cũng vô cùng rộng rãi với mọi người. Bạn không cần cố gắng lấy lòng ai để tìm được sự khẳng định. Bạn là người vô cùng quý giá và không ai có thể thay thế được. Họ có thể đã gây ảnh hưởng tới bạn đến một độ thật khó để mà xóa tan được những ý nghĩ về họ. Nhưng dù thế nào họ vẫn là họ, còn bạn là bạn. Những phủ nhận, tổn thương hay chiếm đoạt mà họ dồn lên bạn không thể làm mất đi giá trị của bạn. Bạn đã từng bị tổn thương sâu sắc, nhưng bạn vẫn kiên cường mạnh mẽ như vậy, ưu tú xuất sắc đến thế. Bạn thật sự quá tuyệt vời. Mỗi sinh mệnh đều có thể có được hạnh phúc. Hãy nhớ rằng chẳng ai có thể khiến bạn cảm thấy thấp kém nếu không có sự chấp thuận từ bạn. Franklin Roosevelt. Hai phần trên đã nói về việc tự chữa lành tổn thương sau khi bị cha mẹ bạo hành. Nếu hiện tại bạn đang bị cha mẹ đánh đập và ngược đãi, bạn có thể mong muốn tìm được một lời chỉ dẫn thực tế hơn. Vậy trước tiên chúng ta hãy cùng chỉ ra những cách thức đối phó sai lầm. Dùng bạo lực chống lại bạo lực. Một số người từng bị cha mẹ bạo hành gia đình ủng hộ việc đánh trả và để họ biết rằng bạn không phải kẻ dễ bắt nạt. Nhưng điều này không phù hợp với tất cả mọi người và cũng chẳng đem lại kết quả chắc chắn. Ví dụ, một cậu bé khỏe mạnh có thể đánh trả, nhưng một cô bé thì không. Hơn nữa, bạn chẳng chắc sau khi phản kháng liệu mình có bị trả đũa dữ dội hơn hay không. Cứng vừa. Như tôi đã nói, các bậc phụ huynh thích đánh đập con mình vô tội vạ, phần nhiều là những kẻ cuồng kiểm soát, cố gắng bám lấy và lý luận khi họ đã mất bình tĩnh là điều hoàn toàn vô nghĩa, bởi họ sẽ cho rằng bạn cố tình phủ nhận sai lầm của mình và tiếp tục thách thức quyền uy của họ. Điều này có thể làm tình hình trở nên căng thẳng hơn. Tục ngữ có câu, tránh voi chẳng sớm mắt nào, vì muốn chứng minh họ đã sai mà khiến mình phải chịu nhiều đau khổ hơn thì cái mất nhiều hơn cái được. Quan niệm sai lầm của các bậc phụ huynh đã hình thành từ lâu, đừng hy vọng có thể thay đổi họ chỉ trong chốc lát. Nếu họ thật sự biết lắng nghe dễ dàng như vậy thì đã chẳng xảy ra bạo lực gia đình. Im lặng, kiên nhẫn. Im lặng, kiên nhẫn không thể đổi lấy sự cảm thông. Nếu hành vi bạo lực của cha mẹ đã vượt ngoài tầm kiểm soát thì ưu tiên trên hết chính là tự bảo vệ chính mình. Bạn có thể la lối kêu cứu thật lớn hoặc nhanh chóng bỏ chạy. Rất nhiều đứa trẻ cảm thấy xấu hổ, mất thể diện khi bị cha mẹ đánh đập. Cha mẹ cũng sẽ dọa nạt chúng không được tiết lộ chuyện này với người khác. Thực tế, sự can thiệp kịp thời từ bên ngoài là cách hiệu quả nhất để chấm dứt bạo lực gia đình. Nhất định phải kể thật rõ ràng những hành vi ngược đãi bạn phải chịu đựng cho người khác. Càng nhiều người biết đến việc đó thì càng nhiều người có thể giúp bạn. Có phương pháp hữu hiệu nào để đối phó không? Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người lớn đáng tin cậy. Người lớn này có thể là bất kỳ ai miễn là bạn tin tưởng, chẳng hạn như giáo viên, cảnh sát, hàng xóm. Nếu bố mẹ bạn có tiền sử bạo lực gia đình nghiêm trọng với bạn, tốt hơn hết bạn nên giữ thông tin liên lạc của những người này để có thể có nơi trú ẩn an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Đừng để bị ảnh hưởng bởi những bình phẩm tiêu cực của họ. Công kích bằng ngôn từ là điều khó lòng nhận ra so với can thiệp hay ngược đãi về mặt thể chất, nhưng tổn thương do chúng gây nên thật sự không thể coi thường. Vào những lúc cha mẹ bình tĩnh, bạn có thể nói với họ rằng, con không mong cha mẹ sẽ nói năng với con theo cách như vậy, điều đó khiến con cảm thấy không ổn chút nào, con hy vọng được tôn trọng. Nếu bạn cảm thấy gặp khó khăn khi nói ra những lời này thì có thể dùng cách viết ra. Bạn có thể tự gửi thư cho cha mẹ hoặc nhờ người lớn tuổi khác truyền dùm. Bạn cũng có thể kịp thời hóa giải sự phiền muộn trong lòng bằng cách viết nhật ký hay tâm sự với bạn bè. Nếu trường của bạn có nhân viên cố vấn tâm lý, bạn cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ họ. Bạn cũng có thể đọc một cuốn sách chữa lành, học cách sử dụng ngôn ngữ tích cực để tự ám thị chính mình, bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình. Cuối cùng, bạn cần ghi nhớ rằng cha mẹ chỉ là sự sắp đặt khi chúng ta sinh ra. Chúng ta sẽ đi trong cuộc đời như thế nào, kết quả ra sao, tất cả đều do bản thân quyết định. Mỗi sinh mệnh đều có quyền phát triển theo ý muốn của mình và đủ sức có được hạnh phúc.